Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, lẽ nào xe này còn có cái gì thành tựu? Đơn giản cũng là chỉ mang theo kinh thành biển số xe. Cũng bất quá 5-600 ngàn mà thôi. Các ngươi nói tới vẫn đúng là nhẹ a. Các ngươi biết xe kia bài đại diện cho cái gì không? Các ngươi cho rằng đây chỉ là thông thường xe Jeep sao? Nam ca có loại mèo bị dẫm trúng cái đuôi cảm giác. Thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Lẽ nào xe này còn có cái gì thành tựu? Cao Tư Vũ đám người gặp Nam ca phản ứng lớn như vậy. Một mặt không thể nào hiểu được hỏi. Lý lẽ gì? Coi như ngươi nắm đem AK-47 quay về nó mãnh liệt bắn phá. Coi như người vứt hai viên DM-51 lựu đạn ở nó phía dưới. Nó đều có thể an nhiên rời đi. Người có bản lãnh cầm 1-5-600 ngàn mua một chiếc như vậy xe Jeep cho ta thử một chút xem. Nam ca tức giận nói. Thử. DXXCM. Xe chống đạn A. Khoa trương như vậy. Cao Tư Vũ đám người nghe vậy lại lần nữa tập thể hút mạnh hơi lạnh. Vẫn không có rời đi Lâm Kiếm Phong đám người cũng giống như thế. Vừa nãy Nam ca nói cái gì phụ thân hắn cũng không tư cách mở loại xe này tử. Lâm Kiếm Phong đám người là không nhiều lắm cảm xúc. Bởi vì bọn họ không biết Nam ca có phụ thân là ai. Có thể xe chống đạn. Bọn họ lại sao có thể không biết. Vậy cũng là quốc gia nhân vật trọng yếu hoặc là đỉnh cấp phú hào xuất hành mới có thể trang bị xe. Đặc chủng A, khuếch đại, còn có xe kia bài ngươi biết đại diện cho cái gì không? Nam ca vẻ mặt trở nên nghiêm túc hỏi. Cái gì? Cao Tư Vũ đám người một mặt tò mò hỏi. Quân ủy trực thuộc cấp một bộ ngành. Hơn nữa cái kia phía sau đếm chữ vẫn là thuộc về so sánh châu cái kia một loại. Nam ca vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, âm thanh cũng có chút hết sức giảm thấp xuống một ít. Cao Tư Vũ đám người xuất thân không giàu sang thì cũng cao quý. Tự nhiên biết Nam ca lời này ý vị như thế nào. Sợ đến cả người đều run run một hồi. Đặc biệt là Cao Tư Vũ nhớ tới vừa nãy chính mình dĩ nhiên đối với châu như vậy xiên nhân vật phách. Đầu mắng đi. Hơn nữa còn suýt chút nữa tự xưng lão tử. Sắc mặt đều có bắn tỉa trắng. Làm ta sợ muốn chết. May là Nam ca ngươi biết xe này. Bằng không hôm nay ta liền thảm. Nghĩ tới đây, Cao Tư Vũ không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi nói. Vì lẽ đó, sau đó vẫn là khiêm tốn một chút đi. Cũng còn tốt người kia dễ nói chuyện. Nam ca gật gật đầu. Lại nói. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y hai người vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy. Sau đó thiếu để ý các nàng. Nam ca, ngươi đừng nói giỡn. Hiện tại liền toán hai người bọn họ cưỡi hết đứng trước mặt ta. Ta vậy, khái khái. Cao Tư Vũ cười khổ mà nói đến một nửa. Đột nhiên ý thức được Lâm Kiếm Phong đám người còn đứng ở bên cạnh. Lời này nếu như truyền tới Cát Đông Húc trong tai. Đây chính là có nhiều bất kính tâm ý a. Câu nói kế tiếp lại vội vàng nuốt xuống. Nhìn về phía Lâm Kiếm Phong nói. Vị bạn học này, người đã cùng vừa nãy vị tiên sinh kia nhận thức. Chuyện này cứ như vậy. Cứ như vậy, còn khiếp sợ cùng vừa rồi Nam ca Lâm Kiếm Phong lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Hoảng hốt vội nói. Cảm tạ. Muốn cảm ơn ngươi đi tạ ơn vị tiên sinh kia đi thôi. Cao Tư Vũ nói một câu. Sau đó đối với Nam ca còn có mấy người khác nói rằng. Các ngươi trước tiên đi chơi đi. Ta trước tiên đem xe mở ra xa hành. Cái mông bị vỡ thành bộ dáng này. Ta cũng không bộ mặt lái đi ra ngoài. Ha ha, để cho ngươi khoe khoang. Lúc này mặt mày hốc hác đi. Nam ca đám người gặp Cao Tư Vũ một mặt buồn bực dáng vẻ. Đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Mẹ nó, Cao Tư Vũ đối với Nam ca đám người là một thô tục thủ thế. Sau đó lên xe, như một làn khói lái đi. Chúng ta cũng đi thôi. các vị bạn học, gặp lại sau. 5K đám người gặp Cao Tư Vũ lái xe như một làn khói mất bóng. Cười ha hả cùng Lâm Kiếm Phong đám người lên tiếng chào hỏi. Cũng đều lên xe đi rồi. Lâm Kiếm Phong đám người nhìn từng chiếc xe sang trọng nghênh ngang rời đi. Mỗi người còn hãy còn có chút cảm giác đang nằm mơ. 3 năm 50 ngàn bồi thường cứ như vậy nhẹ lung lay bóc quá khứ. Mà hết thảy này đều bởi vì cái kia trước bị bọn họ xem thường sinh viên đại học năm nhất vài câu. Nhẹ lung lay lời, ta trước đưa các ngươi về trường học đi, sau đó đi tu xe. Hồi lâu Lâm Kiếm Phong cả người dường như quả cầu da xì hơi giống như. Hữu khí vô lực nói rằng, đã từng ý khí phấn phát chính hắn, đã từng coi chính mình là học viện nhân vật nổi tiếng. Rất là giỏi lắm hắn, bây giờ mới phát hiện, cùng cái kia sinh viên đại học năm nhất so sánh. Hắn chẳng là cái thá gì. Mọi người không tiếng động mà gật gật đầu. Sau đó lên xe, trong xe hơi trùng xuống buồn rầu. Không ai mở miệng nói chuyện. Nhậm Đan Đan cắn môi gương mặt hối hận. Thạch Thiên Hàng cũng rất là hối hận. Đến rồi năm thứ 3 đại học, đã không còn là lúc trước vừa bước vào đại học thời gian thanh thuần như vậy cùng hồ đồ không? Biết. Đối với xã hội đã có trình độ nhất định tiếp xúc cùng giải khai. Cũng đã bắt đầu vì tương lai tốt nghiệp cùng công tác dự định. Nhậm Đan Đan cùng Thạch Thiên Hàng đều rất rõ ràng. Nếu như ở giai đoạn này kết bạn Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy. Dù cho tương lai hắn chỉ là hơi hơi dẫn bọn họ một hồi. Vậy bọn họ cũng có thể thiếu đi rất nhiều khổ cực đường. Có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Đáng tiếc, trước bọn họ dĩ nhiên xem thường hắn, chào phúng hắn, Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết thì lại nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Chuyện xảy ra tối hôm qua, đã làm cho các nàng cảm giác được các nàng cùng Cát Đông Húc chênh lệch hết sức cách xa. Nhưng các nàng đều là học viện ngày chi kiêu nữ, trẻ tuổi tâm đều là có như vậy một ít tự tin cùng chờ mong. Cho nên mới phải có sáng sớm hôm nay cố ý đi phòng ăn thứ nhất chuyện ăn cơm. Có thể tình cảnh vừa nãy, triệt để các nàng minh bạch giữa hai người chênh lệch. Thậm chí khi các nàng thấy được Cát Đông Húc bên người Lưu Mạn Mạn, Vũ Thập Y ám người thời gian, càng thì không cách nào khắc chế địa bay lên một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Các nàng là đẹp như vậy. Trên người mang theo các nàng không có thành thục quyến rũ còn có gió tình. Các nàng vẫn là vạn người chú mục, chính là lóng lánh minh tinh. Mà các nàng lại tính là gì? Bất quá chỉ là hai người sinh viên đại học mà thôi. Mị lực ngân toạc chuyện làm ăn chủ yếu ở buổi tối. Trắng ngày cũng chẳng có bao nhiêu khách nhân. Lang ca giống thường ngày ngồi ở góc, bởi vì không có khách nhân gì lui tới. Cả người phờ phạc mà dựa vào ở trên ghế salon. Hơi híp mắt lại chợp mắt. Hoa, lang ca có mỹ nữ ư? Tốt đúng giờ a. Này tư thái, này ngực, cha cha. Ngay vào lúc này, cùng lang ca ngồi cùng một chỗ một tên thấy được cửa vào 4 cái mỹ nữ cùng một vị người thanh. Niên trẻ, hai mắt lập tức sáng lên. Dùng cùi trỏ đụng một cái khắp nơi chợp mắt trong lang ca. Lang ca nghe nói như thế lập tức mở mắt ra. Hướng phía cửa nhìn tới. Này vừa nhìn, lang ca cả người cũng không nhịn được run lập cập. Giơ tay thì cho bên người một mặt nhan sắc ra hỏa đầu một cái tát. DXXCM. A cơ, người muốn hại chết lão tử a. Lang ca mắng một câu. Sau đó lập tức lửa cháy khẩn cấp địa đứng lên, chuẩn bị nghênh đón, bất quá chân không có bước ra 2 bước, lại lập tức dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ này trước mắt vị này nghiêu nhân nếu như không có cần phải. Có vẻ như cũng không muốn để cho người khác biết hắn một cái khác trâu bò thân phận. Chính mình này vừa lên đi, đừng nịnh nọt vỗ vào chân ngựa trên liền không xong, lang ca đang do dự. Đột nhiên nhìn thấy Cát Đông Húc hướng hắn vẫy tay, trong nháy mắt lang ca cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra cuống họng. lập tức hùng hục địa chạy tới. Lần này theo Cát Đông Húc cùng đi đều là biết hắn một chút lai lịch bằng hữu. Hắn tự nhiên không cần thiết che che giấu giấu, giả vờ biết điều. Cát tiên sinh, xin hỏi có gì phân phó? Lang ca vừa đến trước mặt, lập tức liền đối với Cát Đông Húc cung kính cúi đầu. Hai chân đều có điểm như nhũn ra. Chuyện tối ngày hôm qua, đến bây giờ hắn nhớ tới đến đều là kinh hồn táng đảm. Đồng thời đối với Cát Đông Húc kính nể cũng là thâm nhập đến tận xương tủy đi. Hết cách rồi, quá trâu bò, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.